Mà Thế Đại trở về. Chương 1353, hỏng bét. Có phối hợp trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm sau khi rời đi chiến trường thứ hai, rất nhanh tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, thì bày biện ra máy xay gió chiến thuật lúc đầu hiệu quả. Nguyên bản khoảng cách đài chỉ huy gần nhất nanh sói chiến đoàn, lúc này đã tại thuận kim đồng hồ di động bên trong. Trường Long đội ngũ đầu đã chuyển tới chiến trường đối diện, đem tương đối lớn một bộ phận dị chủng đều bao bọc ở bên trong. Mà nguyên bản ở vùng trung tâm bị dị chủng đại quân vây quanh cái kia hai trận chiến đoàn, thì là đang không ngừng nghịch kim đồng hồ chuyển trong vòng, dần dần triển khai đột phá chi thế. Có một mặt càng là sẽ phải cùng nanh sói chiến đoàn chắp đầu. Bị hai đại đảo ngược lại vận chuyển đội ngũ thêm ở giữa dị chủng đại quân, thì là còn đối tình huống này không biết chút nào. Như trước đang không ngừng hướng về hai trận chiến đoàn mỗ mấy cái phương vị đánh chúng đột kích. Cộng thêm còn phải không ngừng phòng ngự đến từ vòng ngoài nanh sói chiến đoàn vây công. Đang lúc cái này một nghịch phản vận quay trong chóng xoay tròn một giờ sau, Hà Phong đứng ở đằng xa đài chỉ huy, phát ra thứ nhất phát cải biến phương hướng tín hiệu. Hưu, Trần Thiếu Gia trong tay một phát tín hiệu đánh bay lên bầu trời, vạch ra cùng bầu trời nhan sắc rõ ràng khói bụi quỹ tích, hấp dẫn phía dưới trên chiến trường sở hữu người tham chiến ánh mắt. Một nhóm cao giai dị chủng nheo mắt lại, cùng chung quanh đồng bạn cùng một chỗ dừng lại động tác. Nhìn về phía cái này một không giống bình thường tín hiệu đánh nhíu mày khổ tư. Tín hiệu đánh, đến từ phương nào, không rõ ràng, không phải cho chúng ta. Chấm, quân liên minh, có ý tứ gì? M.U.N, đối diện cái kia cao ốc có cái gì? Chẳng lẽ nanh sói chiến đoàn? Một đám dị chủng tụ tập cùng một chỗ nghĩ không ra nguyên cớ. Nhưng lại tại thời gian này bên trong, tại bọn họ khó mà dùng vĩ mô tầm mắt quan sát địa phương, đã ẩn ẩn bày biện ra máy xay gió hình dáng ba cái chiến đoàn. Bỗng nhiên vận chuyển phương hướng như vậy cải biến. Soát, quảng cáo, nanh sói chiến đoàn đảo ngược di động nhanh chóng chi tức thì, để chính cùng bọn hắn đọ sức dị chủng đội ngũ đều là sững sờ. Bọn họ còn không có kịp phản ứng, trước mắt nhóm người này thì thắng gấp sau đó tập thể hướng về sau chuyển, bắt đầu tiểu chạy, nhưng công kích dị chủng động tác vẫn như cũ không dừng lại. Những dị chủng đó cũng chỉ là lăng một chút, không kịp qua suy nghĩ nanh sói chiến đoàn đây là đang làm cái gì, rất nhanh liền bị đập vào mặt đại quy mô đảo ngược công kích chỗ làm luống cuống tay chân. Ở vùng trung tâm bị vây quanh hai trận chiến đoàn, đồng dạng tại tín hiệu bắn ra hiện trong nháy mắt, liền lập tức toàn thể nhân viên quay đầu hướng về phương hướng ngược chuyển động. Bởi vì là hai trận chiến đoàn sát nhập, bọn họ cũng không có nanh sói chiến đoàn tốt như vậy ăn ý giá trị. Phương hướng quay lại lên chậm vòng ngoài nanh sói chiến đoàn hạng nhất. Đợi đến nanh sói chiến đoàn thành viên đã nghịch kim đồng hồ chạy đi một khoảng cách, bắt đầu hướng đảo ngược một chút xíu đem chiến trường hướng ở trung tâm đè ép thời khắc, hai trận chiến đoàn mới khó khăn lắm đem đảo ngược điều chỉnh tốt. Đứng đài chỉ huy chỗ mấy tên nanh sói cao tầng nhìn thấy tình huống này, đều là nhướng mày, sắc mặt lộ ra lo lắng. Không có vấn đề a, hai quân ăn ý không được a, phối hợp có trì hoãn. Tưởng Thiên Khánh nhìn về phía Hà Phong đặt câu hỏi. Trần Thiếu Gia cũng khẩn trương trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Ta nhìn treo a, nếu không ta tìm chỗ nấp mở mấy cái. Mấy tên tham mưu bộ thành viên cũng biểu lộ không được tốt. Từ bọn họ góc độ có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình chiến đấu. Riêng là phía dưới rõ ràng hai quân hành động chênh lệch thời gian, để bọn hắn đều trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Liên quan tới chiến lược, liên quan tới thời gian cân nhắc, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Dưới mắt loại tình huống này mặc dù là một cái chi tiết nhỏ, nhưng chính là như vậy chi tiết nhỏ, mới thường thường sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả đáng sợ. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Hà Phong ngược lại không gấp, cho Trần Thiếu Gia một ánh mắt. Ngươi xuống dưới mở tín hiệu đánh người nào đến phát. Cái kia, vậy làm thế nào? Trần thiếu gia mộng bức một chút. Hà Phong nhìn phía dưới chiến trường cười khẽ. Những chi tiết này đều đã tại Sở Hàm cân nhắc bên trong. Mọi người sững sờ. Theo Hà Phong ánh mắt nhìn lại, lại cũng không có thể nhìn ra có nơi đó khác biệt. Vẫn như cũ có rõ ràng phối hợp không đủ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Các loại 3 giờ về sau, chúng ta lại nhìn. Hà Phong định mà cười, cũng không nói toạc, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Quả nhiên Sở Hàm gia hỏa kia, thiên tài quá phận a. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút tiêu hao. Phía dưới trên chiến trường vạn người tham chiến, mọi người ở đây mí mắt dưới, một chút xíu hướng trung gian tụ tập. Đồng thời ngay tại Trần thiếu gia tổng cộng phát ra 3 khỏa tín hiệu đánh. Lúc này đã đến thứ 4 phát tín hiệu đánh phát xạ thời gian thời khắc. Phía dưới chiến trường 5 bè 7 mảng tình huống đã biến mất. Dần dần biến thành một cỗ hình vòng xoáy. Không ngừng hướng trung tâm đè ép. Đem vô luận là nhân loại hay là dị chủng, đều càng chen càng gần. Phát, Hà Phong ra lệnh một tiếng. Đồng thời quyền đầu hơi hơi siết chặt. Lần này phương hướng cải biến, toàn bộ máy xay gió chiến thuật tinh túy liền đem hiện ra bên ngoài. Hưu, một phát tín hiệu đánh bay lên bầu trời, vạch ra một đầu thật dài khói đặc. Xoát, nanh sói chiến đoàn lập tức một cái quay đầu hướng đảo ngược chạy. Đồng thời càng đem khoảng cách không ngừng thu nhỏ, đem chiến trường đè ép đến cực hạn. Quảng cáo, quân liên minh mặt khác 2 trận chiến đoàn. Thì là đã tại 3 lần trước trong quá trình thích ứng có quen thuộc tiến độ. Cái này thứ 4 phát tín hiệu đánh vừa ra, bọn họ phản ứng tốc độ cũng 10 phần nhanh. Gần như cũng là cùng nanh sói chiến đoàn đồng thời quay lại phương hướng. Lúc này dị chủng sớm đã tại nhiều lần tín hiệu đánh phát xạ bên trong, phát giác được chung quanh quân liên minh biến hóa. Đồng thời lần này bọn họ cũng tại dài đến 3 giờ thích ứng và đàm luận bên trong, chế định ra đối ứng sách lược. Tại bọn họ chuyển hướng thời điểm đại lực tiến công, xáo trộn quân liên minh tiết tấu. Nhóm này dị chủng lĩnh đội lớn tiếng hạ lệnh, nhưng là hết thảy đều đã không kịp. Đây là đang chỉ huy đài chỗ Tưởng Thiên Khánh một tiếng kinh ngạc hô to, hai mắt đều nhanh chấn kinh chừng ra ngoài. Còn lại ở đây không ngừng chăm chú nhìn phía dưới nanh sói cao tầng, đồng dạng từng cái lộ ra rung động đến tột đỉnh biểu lộ. Làm tín hiệu đánh vừa ra, hai quân di động phương hướng một cái đổi chỗ thời điểm, trên chiến trường tình huống thì trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản để bọn hắn níu lấy một trái tim tai họa ngầm tựa như chưa từng tồn tại. Từ trên không nhìn xuống tràng cảnh, cũng là quân liên minh bị dị chủng đại quân ngăn cách hai quân. Lập tức bày biện ra thượng hạ ngăn cách âm dương ngư. Hai quân trường long lĩnh đội đều tại hướng điểm trung tâm chui, mang theo đội ngũ hình thành giống như là xoay tròn đường cong đồng dạng tràng cảnh. Như thế hai quân đồng thời như thế hiện tượng, cùng ngay từ đầu Sở Hàm nói tới máy xay gió hình tượng, càng là dị thường tương tự. Mà dị chủng đại quân thì là tại 3 lần trước nhiều lần đè ép bên trong, bị hai quân kẹp ở gió này bánh xe trục bên trong. Trong lúc bất chi bất giác không thể không theo quân liên minh quan sát cục diện bên trong vận chuyển phương hướng di động. Nói cách khác, âm dương chiến trường giờ khắc này mới thật sự là bố trí xong. Hà Phong đứng tại chỗ cao, nhìn qua phía dưới đã bắt đầu quấy đại hình máy xay gió. Ngữ khí mang theo mãnh liệt sợ hãi thán phục. Sở Hàm đã sớm cân nhắc đến 2 trận chiến đoàn sẽ có phối hợp trì hoãn. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một trận chiến này thuật vì nanh sói bên ngoài? 2 trận chiến đoàn ở bên trong tình huống a? Ở trong mắt các ngươi lỗ thủng cùng trì hoãn, lại là Sở Hàm bố trí xuống một trận chiến này thuật. Không thể thiếu quan trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.